khó chơi ngư xương, chương 89, gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối, Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan đi dạo quanh khu phố. 10 giờ rưỡi mới trở về. Ngày hôm sau chính là người dẫn chương trình quen thuộc các mảng, để thuận tiện giới thiệu trong buổi trao giải. Lục Trầm Thu tuy rằng trước đó không thân, nhưng trong khoảng thời gian này cũng gần như quen biết. Khi nàng đến chỗ Tiểu Ngư nháy mắt nói, thật hạnh phúc. Liền nhận được một ánh mắt xem thường. Tiểu Ngư cười hắc hắc, không nói. Lục Trầm Thu nhéo tay cô, cúi đầu mỉm cười rời đi. Tình cảm với Cận Thủy Lan càng ngày càng ổn định, mang đến cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Nàng chỉ có một người yêu cũ là Đường Nghênh Hạ, khi đó luôn muốn dành cho Đường Nghênh Hạ những điều tốt đẹp nhất. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ cân nhắc xem mình có làm phiền Đường Nghênh Hạ hay không, sẽ thừa dịp Đường Nghênh Hạ nghỉ ngơi mới dám gọi điện thoại. Có một khoảng thời gian tâm tình Đường Nghênh Hạ không tốt, mỗi ngày đều không cao hứng, nói là bởi vì không có ý tưởng. Lúc đó nàng muốn đi dỗ dành Đường Nghênh Hạ, kết quả thật sự tìm đến chỗ cô ở nhưng ngay cả người cũng không thấy. Về sau mới biết được Đường Nghênh Hạ đã đi đến đoàn làm phim khác. Một, lúc ấy nàng đã mơ hồ cảm thấy Đường Nghênh Hạ không giống trước kia, chỉ là không muốn tin tưởng, cho đến khi chuyện Dư Ôn bộc phát, nàng mới thật sự quyết định chia tay. Thời điểm cùng Đường Nghênh Hạ yêu đương, nàng luôn thật cẩn thận, đối mặt với cô cũng thật cẩn thận, đối mặt với độc giả của cô, lại càng thật cẩn thận. Nhưng ở cùng một chỗ với Cận Thủy Lan, hình như nàng chưa bao giờ có cảm giác thật cẩn thận. Nàng có thể ở bên ngoài cùng Cận Thủy Lan nắm tay, ôm ấp, không kiêng nể gì tới gần, muốn hôn cô, chỉ cần quay đầu lại, nàng thích cảm giác an toàn như vậy, thích không kiêng nể gì như vậy. Người gặp chuyện vui tinh thần đều sảng khoái, tâm tình của Lục Trầm Thu càng ngày càng tốt, khí sắc cũng tốt, lúc trang điểm chuyên viên trang điểm nhịn không được khen ngợi. Thu Thu, với nhan sắc này của cô, có thể đi đóng phim rồi. Lục Trầm Thu bật cười. Đừng trêu ghẹo tôi, ai nói trêu ghẹo, chuyên viên trang điểm hỏi người bên cạnh, Thu Thu có đẹp không? Còn cần phải hỏi, những người bên cạnh giơ ngón tay cái lên, không trang điểm cũng đẹp. Lục Trầm Thu không trang điểm đậm, chỉ là đánh phấn nhẹ nhàng, da thịt dưới ánh đèn trắng nõn xuyên thấu, vô cùng mịn màng, người dẫn chương trình đi ngang qua nhịn không được cũng khen nàng. Thu Thu hôm nay thật sự xinh đẹp, nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, hở lưng, để lộ ra hai bên xương bê, ướm, còn có vòng eo tinh tế thoát ẩn thoát hiện, chỗ cổ buộc dài duy băng màu đen, mép duy băng kéo ra bên ngoài, đem vải trước ngực dán hoàn mỹ lên thân thể, đường cong là lướt, vòng eo thon thả. Thời điểm Tiểu Ngư mang Cận Thủy Lan vào phòng trang điểm liền nhìn thấy Lục Trầm Thu đưa lưng về phía hai người, đáy lòng Tiểu Ngư líu lưỡi, mẹ kiếp, cái này cũng quá mê người rồi. Tiểu Ngư quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô nhìn chằm chằm Lục Trầm Thu không chớp mắt. Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi, Cận lão sư, Thu Thu của chúng ta có đẹp không? Cận Thủy Lan mặc một chiếc áo gió màu be, che khuất cằm, chỉ lộ ra đôi mắt, đeo kính, tóc dài tản ra trước trán. Người dẫn chương trình đi tới đi lui rất nhiều, nhưng cũng không ai chú ý tới cô. Cô gật đầu, đẹp, Tiểu Ngư cười hì hì nói, tôi đi gọi Thu Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong đi tới bên cạnh Lục Trầm Thu, vỗ vai nàng một cái. 2 giờ chiều bắt đầu phát sóng trực tiếp cuộc họp thường niên, hiện tại mọi người đều đang thay quần áo và trang điểm, bên trong ồn ào. Lục Trầm Thu quay đầu mới nhìn thấy Tiểu Ngư, nàng hỏi, cậu đi đâu vậy? Đi đón người, Tiểu Ngư nói, tôi gọi một người bạn đến xem livestream, vừa mới đi đón cô ấy xong. Lục Trầm Thu quay đầu, cậu đi, hai mắt đối diện với con người của Cận Thủy Lan. Đôi mắt mỉm cười kia, Lục Trầm Thu nhìn đến phát ngốc, trong nháy mắt đứng hình vài giây, tiếp theo nhìn về phía Tiểu Ngư. Sao cậu không nói tôi biết? Tiểu Ngư đẩy bả vai nàng, đi đi, Lục Trầm Thu đứng dậy đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, nàng mang giày cao gót, nhìn thẳng vào Cận Thủy Lan, vẻ mặt cao hứng hỏi. Sao chị lại tới đây? Cận Thủy Lan nâng cằm chỉ vào Tiểu Ngư, cô ấy mời tôi đến, nói xong thấp giọng, em cũng không để tôi đến. Em không biết, Lục Trầm Thu cắn môi, son môi tối màu, làm nổi bật hàm răng trắng bạch, thật sự là môi hồng răng trắng. Lục Trầm Thu thật sự không biết có thể dẫn người vào. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia tiệc thường niên, hơn nữa còn là MC, không dám tùy tiện dẫn người vào. Nhưng Tiểu Ngư đã tham gia 2 năm, cho nên so với Lục Trầm Thu biết một chút quy tắc, cô nói với Lục Trầm Thu. Cậu mang Cận lão sư đến phòng nghỉ đi. Lục Trầm Thu gật đầu, dẫn Cận Thủy Lan đến phòng nghỉ trong cùng. Phòng phía trước đều chật ních người, rất nhiều người dẫn chương trình tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa. Lục Trầm Thu vốn bởi vì lên sân khấu mà khẩn trương, hiện tại nhìn thấy Cận Thủy Lan, càng khẩn trương hơn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nàng muốn rót cho Cận Thủy Lan một ly nước ấm cũng cầm không vững. Cận Thủy Lan bật cười, cầm lấy ly giấy trên tay nàng, rót một ly nước ấm đưa cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu nhìn cô, đối diện với đôi mắt trầm ổn kia, trái tim đột nhiên ổn định lại, tất cả căng thẳng trước đó dưới ánh mắt của cô, chậm rãi bình phục. Nàng nhấp một ngụm nước ấm, Cận Thủy Lan hỏi, có nóng không? Lục Trầm Thu lắc đầu, không nóng, Cận Thủy Lan mỉm cười. Lục Trầm Thu vừa mới uống xong một ngụm, dấu son môi nhàn nhạt còn dính trên mép ly, giống như gián tiếp hôn môi. Tuy rằng các nàng hôn rất nhiều lần, nhưng Lục Trầm Thu vẫn đỏ mặt. Nàng cúi đầu, ngón tay vuốt mép ly giấy, Cận Thủy Lan hỏi. Khẩn trương không? Lục Trầm Thu ngước mắt lên, nhanh chóng gật đầu nói. Có chút khẩn trương, cho dù là lần đầu tiên lên sân khấu, hay là livestream, nói không khẩn trương là gạt người. Cận Thủy Lan nhìn động tác hít sâu của nàng liền cười khẽ, đột nhiên tiến lại gần hôn lên khóe môi của Lục Trầm Thu hỏi. Còn khẩn trương không? Lục Trầm Thu nắm chặt ly giấy, bình tĩnh nhìn cô. Vài giây mới hoàn hồn. Còn, Cận Thủy Lan lại tiến gần hôn nàng. Hiện tại thì sao? Lục Trầm Thu bị chọc cười. Đủ rồi, nhìn thấy nàng cười Cận Thủy Lan mới đứng thẳng người, lùi về sau một bước, giúp Lục Trầm Thu chỉnh tóc, ánh mắt bình tĩnh, bị nàng lây nhiễm. Tâm Lục Trầm Thu cũng an tĩnh lại, không còn điên cuồng nhảy loạn nữa. Cận Thủy Lan kêu. Thu Thu, âm thanh hơi thấp, mang theo mê hoặc. Lục Trầm Thu nghe được âm thanh kia không khỏi nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Trầm Thu đột nhiên mở miệng. Em đọc lại lời thoại, Cận Thủy Lan nghe được nàng nói giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Trầm Thu thật sự đọc lại lời thoại, lời dạo đầu là một đoạn rất dài, còn có nhà tài trợ, Lục Trầm Thu một hơi học thuộc xong, hỏi Cận Thủy Lan. Thế nào? Cận Thủy Lan vỗ tay, rất tuyệt. Rất tuyệt, rất mê người, Lục Trầm Thu nghiêm túc, làm người khó có thể chống cự, có một loại ma lực hấp dẫn người khác, Cận Thủy Lan mắt cũng không rời khỏi Lục Trầm Thu, mãi cho đến khi có người tìm Lục Trầm Thu, Cận Thủy Lan đem cổ áo dựng thẳng lên, Lục Trầm Thu nói. Hàng ghế sau có mấy vị trí không ai ngồi, chị bảo Tiểu Ngư dẫn chị đi. Cận Thủy Lan gật đầu, được, tôi biết rồi, bữa tiệc lần này thời gian khá dài, lại là phát sóng trực tiếp. Bắt đầu từ buổi chiều, sau lễ trao giải còn có tiết mục biểu diễn, Lục Trầm Thu và Cộng sự chủ yếu phỏng vấn các người dẫn chương trình. Còn có phần đoạn giới thiệu hoạt động, Cộng sự của nàng đã chủ trì bữa tiệc 2 năm, so với nàng có nhiều kinh nghiệm hơn, trước khi lên sân khấu còn an ủi nàng. Đừng khẩn trương, một phần lời thoại của cô tôi đều nhớ kỹ, nếu cô lỡ quên thoại, tôi sẽ giúp cô. Lục Trầm Thu cảm kích nói, cảm ơn, khách khí cái gì? Cộng sự cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ. Đều là từ người mới tới đây, cứ theo thời điểm chúng ta luyện tập, cô đã rất tuyệt rồi. Lục Trầm Thu hít sâu, nhịp tim vừa ổn định lại bắt đầu điên cuồng chạy loạn, lần này nhanh hơn so với bất kỳ lần nào trước đây, muốn nhảy ra khỏi cổ họng, theo tiếng nhạc vang lên, cộng sự vươn tay về phía nàng, ngực Lục Trầm Thu phập phồng rõ ràng, lòng bàn tay ướt át, micro thiếu chút nữa cầm không chắc. Vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân đừng khẩn trương mới nắm lấy tay của cộng sự. Hai người cùng nhau đi lên sân khấu, đầu tiên là ký tên như thường lệ, trước mặt bọn họ là một bức tường lớn để ký tên, sau khi hai người ký xong liền đồng loạt bước lên sân khấu màu đỏ. Chào buổi tối, Lục Trầm Thu mở miệng trước, âm thanh trong suốt sạch sẽ, giống như nước suối rầm rì, người nghe màng nhĩ chấn động, Cận Thủy Lan ngồi ở dưới sân khấu, ngửa đầu xem. Ánh đèn chiếu vào trên người Lục Trầm Thu, thân ảnh nàng đơn bạc nhưng kiên định, lễ phục dạ hội màu đen dán ở trên người, mái tóc vừa mới được nàng vuốt lên, trang điểm tinh xảo, không chỗ nào không lộ ra hai chữ. Hoàn mỹ, cô nhìn về phía sân khấu mỉm cười, màn ảnh từ trên sân khấu chiếu xuống phía dưới, Lục Trầm Thu nhìn về phía màn hình lớn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cận Thủy Lan bị ánh đèn đảo qua, tuy rằng bao bọc kín mít. Nhưng nàng vẫn thấy được vị trí của Cận Thủy Lan, lại ngẩng đầu nhìn qua, liền đụng phải ánh mắt của Cận Thủy Lan, mang theo sự trầm ổn làm cho người an tâm. Lục Trầm Thu tim đập hỗn loạn dần dần ổn định lại, nghe xong lời thoại của cộng sự, giơ micro lên tiếp nối, thái độ tự nhiên hào phóng, cắn chữ rõ ràng, không chút nào luống cuống. Phía sau nàng có hai màn hình lớn, một cái là chiếu khán giả dưới sân khấu, một cái khác là bình luận trực tiếp từ cư dân mạng, nhảy liên tục tên Thu Thu và cộng sự của nàng, còn kèm theo đủ lời thổ lộ, khen nàng biểu hiện tốt. Lục Trầm Thu lơ đãng nhìn lướt qua, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng thả trở về, nàng cùng cộng sự khom lưng. Cảm ơn mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng sự đúng lúc nói hai câu dí dỏm, bình luận nhất thời một mảnh tươi cười. Dưới sân khấu cũng rất phối hợp vang lên tiếng vỗ tay, Lục Trầm Thu đứng dưới ánh đèn sân khấu, càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng thu phóng tự nhiên. Nàng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cộng sự, ngẫu nhiên còn có thể tiếp nhận hai ba câu đùa giỡn, dưới sân khấu thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói, suy nghĩ hỗn độn của Lục Trầm Thu dần dần thanh tỉnh, trong lúc đàm tiếu liền dẫn ra người dẫn chương trình quan trọng đầu tiên, lần này trao giải vẫn là người tổng phụ trách, Mạc Bạch. Lục Trầm Thu nghe nói vốn là lão bản muốn tới, nhưng không biết vì sao giữa trường lại thay đổi thông báo, nói không rảnh tới đây, cho nên vẫn là do Mạc Bạch lên sân khấu trao giải. Trao giải xong, là một đoạn đọc diễn văn, cộng sự đứng bên cạnh Lục Trầm Thu nói. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng năm nay lão bản sẽ đến. Lục Trầm Thu nghiêng đầu, lão bản trước kia chưa từng tham gia sao? Không có, cộng sự nói, bắt đầu từ lúc Tam Thủy có tiệc thường niên. Tất cả đều là người phụ trách hỗ trợ trao giải, nghe nói đây chỉ là một chi nhánh của công ty lão bản, vì vậy lão bản không để ý nhiều. Lục Trầm Thu gật đầu, cộng sự lại nói thêm, dù sao chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp qua lão bản. Hắn nói xong nhìn về phía Lục Trầm Thu, Thu Thu, cô đã gặp qua lão bản chưa? Tôi, Lục Trầm Thu lắc đầu, không có, ngồi ở dưới sân khấu, Cận Thủy Lan bất thình lình hắt xì một cái, cô xoa xoa chóp mũi. Không nhịn được, lại hắt xì thêm cái nữa. 4. Cộng sự, Thu Thu, cô đã gặp qua lão bản chưa? Lục Trầm Thu, không có. Mạc Bạch, kỳ quái, lão bản nương sao lại nói chưa gặp qua lão bản? Cận Thủy Lan, cách chương.